người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, siêu cấp vô địch nhẫn thuật. Hai lựa chọn, một cái phong độn một cái thủy độn. Đối Iwichi tới nói tự nhiên là chọn lựa đầu tiên thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn sẽ càng nhiều người thiết lập càng ổn. Nhưng lần này khác biệt. Iwichi nhìn xem Naruto nhẹ gật đầu, vậy thì tới đi. Ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phong độn. Thú ba trưởng, nhân vật, Uzumaki Naruto. Quan hệ, bằng hữu, nhân vật quan hệ rõ rệt tính tăng lên. Không sai. Đây chính là Iwichi mục đích, tăng lên và Naruto quan hệ đồng thời phát triển đến tối cao độ thiện cảm. Nhìn xem lúc kia có thể có được dạng gì ban thưởng. Naruto đột nhiên nhảy dựng lên hai tay khoanh ôm ngực. Người cũng phải cẩn thận a. Iwichi, ta thế nhưng là một tên rất mạnh ninja. Nếu như bị ta đánh bại ngươi cũng đừng khóc. Hì hì, ngoặc kép, Naruto bí mật trụ sở huấn luyện. Một cái treo hồng tâm dưới cây, chiếu đến dáng chiều, hai đạo màu đen cái bóng phản chiếu trên mặt đất, bị nghiêng nghiêng kéo dài. Ta muốn lên, Iwichi nâng lên tay trái đối Naruto nhàn nhạt ngoắc ngoắc tay. Gặp Iwichi có chút hù người động tác, Naruto trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng, động tác này. Lần sau ta cũng muốn tại Sakura trước mặt thử một lần. Trong lòng liên tưởng xong, Naruto đột nhiên lên nhảy hướng phía Iwichi bổ nhào tới. Trên mặt đất hai đạo cái bóng trong nháy mắt giao thoa ra. Ngay sau đó cấp tốc lẫn nhau gần sát. Không ngừng chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, Naruto bị một cước bước lui. Đứng ở đằng xa nhìn qua còn chưa từng di động Iwichi. Gia hỏa này thể thuật thật mạnh. Cảm giác giống như gặp được Kakashi lão sư đồng dạng. Đáng giận, không được tiếp tục như vậy sẽ bị xem nhẹ. Tuyệt đối không thể để cho hắn xem thường ta. Naruto trong lòng thề hôm nay nhất định phải đánh bại Iwichi. Bởi vì Naruto cho rằng nếu như mình quá yếu. Cái này dùng đúng đợi người bình thường thái độ đối đãi hắn Iwichi. Lần tiếp theo có lẽ liền sẽ không chủ động cùng hắn nói chuyện. Thời điểm ở trường học cũng là dạng này. Hắn là ở cuối xe cho nên có rất ít người cùng hắn làm bằng hữu. Cho nên tại Naruto trong nhận thức biết, chỉ có thực lực cường đại đánh bại đối mới có thể đem đối phương biến thành bằng hữu của mình. Nhưng bây giờ bằng vào chính hắn là hoàn toàn không giải quyết được Iwichi. Thế là Naruto liền mở miệng nói xong, ta tiếp xuống cần phải dùng nhẫn thuật. Nhẫn thuật, chúng ta còn có thể dùng nhẫn thuật à? Đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là ninja, chiến đấu đương nhiên có thể sử dụng nhẫn thuật, người yên tâm ta sẽ không đả thương đến ngươi. Nói xong Naruto cười cười, để ngươi nhìn ta siêu cấp vô địch nhẫn thuật, siêu cấp vô địch nhẫn thuật. Iwichi, lão, mặt đỏ lên. Tazukage Bunshin no Jutsu. Bành bành bành, một đám khói trắng tràn ngập. Iwichi đôi mắt có chút đi lòng vòng nhìn về phía nơi khác. Có chút cẩn thận hư, thất vọng. Hù dọa a, ha ha, nhẫn thuật của ta thế nào? Cái này một bức cùng bằng hữu khoe khoang dáng vẻ. Để Iwichi nhịn cười không được cười, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Ui ui ui, người căn bản không biết thuật này lợi hại. Cái này nhưng cùng bình thường Bunshin Jutsu không đồng dạng. Người liền đợi đến bị đánh a. Naruto cảm giác mình bị coi thường. Mười mấy cái Naruto vây quanh Iwichi. Mỗi một cái Naruto trên mặt đều có chút tức giận bộ dáng. Iwichi nhìn thoáng qua bốn phía Naruto. Kage Bunshin no Jutsu a. Đáng tiếc hệ thống chậm chạp soát không ra. Các huynh đệ, để hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Naruto nói xong. Một đoàn Naruto một mạch hướng phía Iwichi phương hướng lao đến. Nếu như là bình thường Jinin, trông thấy loại tràng diện này đoán chừng liền trực tiếp sợ choáng váng. Nhưng mà Iwichi chậm rãi nâng tay phải lên, tùy ý xê dịch bước chân mây trôi nước chảy tránh đi phân thân công kích. Sau đó một quyền đem ảnh phân thân đánh nổ. Bành, bành bành bành, liên tiếp sương mù màu trắng tại Iwichi bốn phía xuất hiện. Bên ngoài đứng đấy Naruto bản thể mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Yuichi. Thế mà, đơn giản như vậy liền giải quyết phân thân của ta. Rất nhanh tất cả phân thân đều biến mất. Chỉ để lại Naruto bản thể đứng ở đằng xa há hốc mồm ra phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Vạn phần kinh ngạc bộ dáng nhìn xem Yuichi. Mặc dù ngươi phân thân nhiều, nhưng chỉ là nhân số nhiều nhưng đánh không đến ta. Nghe được Yuichi lời nói Naruto thu hồi miệng. Há to, có chút ủ rũ mất mặt. Tại Naruto xem ra lần này Yuichi người bạn này tự hồ là sẽ không lâu dài. Mình yếu hơn đối phương nhiều như vậy. Người lợi hại như vậy làm sao có thể cùng mình dạng này ở cuối xe làm bằng hữu? Tại Naruto uể oải thời điểm, Yuichi trước mắt bắn ra hệ thống giao diện. Nhân vật lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Nghĩ biện pháp an ủi Naruto để hắn lần nữa khôi phục đấu trí. Ban thưởng Kage Bunshin no Jutsu. 2. Hung hăng chế giễu Naruto để hắn gặp càng nặng đả kích. Ban thưởng thủy độn, Suiryu Kobaku, trong trò chơi đệ nhị Mizuki chiêu số. Tại địch nhân phía dưới chế tạo một bãi bén nhọn nham thạch trạng nước chảy. Đồng thời trên mặt đất nước chảy sẽ hình thành vòng xoáy khổng lồ. Hướng phía không trung liên tục phát xạ vô số đạo lên cao dòng nước hình thành to lớn thủy long. Hướng phía dưới tạo thành kịch liệt trùng kích. Trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân thôn phệ hết. Sức sát thương cực mạnh thủy độn nhẫn thuật. Suiryu Kobaku lại là một chiêu Hokage thế giới không tồn tại nhẫn thuật. Mạnh như vậy lực công kích chiêu số là Yuichi phi thường cần. Nhưng, Yuichi hiện tại ánh mắt rơi vào tuyển hạng vừa lên. Đáng tiếc đối thủ của ngươi là Kage Bunshin no Jutsu. Nó là ta cùng thêm cần nhẫn thuật. Đang tại Naruto tăng nghiêm mặt đối tự thân nhỏ yếu cảm thấy ảo não thời điểm. Yuichi vỗ vỗ bờ vai của hắn, thời gian không sai biệt lắm. Muốn hay không đi ăn mì sợi? Ta mời ngươi. Tí tách, một giọt nước chảy rơi vào trong đầm nước. Đột nhiên nhảy lên một cỗ cột nước. Quang mang vãi xuống đến. Trong suốt giọt nước trên không trung tản mát ra hào quang bảy màu. Xua tan bốn phía hắc ám. Naruto ngẩng đầu, nhìn xem Yuichi. Cái kia một đôi âm trầm đôi mắt chậm rãi phát ra ánh sáng. Trên mặt cũng lại xuất hiện phảng phất quá Junichi dạng quang mang. Ân, Naruto nặng nề gật đầu. Ta thích ăn nhất liền là Ichikaru mì sợi. Ta muốn ăn tăng lớn hào siêu cấp mì sợi. Chấm ngoặc kép. Yuichi trên mặt duy trì bình dị gần gũi mỉm cười nhìn xem Naruto. Nhưng mà đáy lòng lại đang lẳng lặng lắng nghe hệ thống thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Kage Bunshin no Jutsu. Ichikaru mì sợi trong tiệm. Yuichi nhìn xem điên cuồng thôn phệ lấy mì sợi Naruto. Mặt sừng hơi có chút run rẩy. Hắn liếc qua mình khô quắt túi. Xuất ra hai tấm rúm gió tiền. Sắc mặt bắt đầu biến đỏ, giống như không đủ thanh toán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.